Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, cái thìa. Cầu vé tháng, chỉ là một cái mộng a. Hảo đáng tiếc, trong lều vải truyền đến Tạ Tiểu Sở tiếng thở dài âm. Như thế nào, ngày hôm qua nằm mơ mơ tới cái gì? Ở một bên Trương Thiến nhào nặn dụi mắt. Đánh ngáp một cái đảo, mộng thấy có một cái Gyarados. Còn có một cái Misdreavus. Tạ Tiểu Sở miệng há hốc. À, chính là ngày hôm qua vỗ tới hình ảnh kia một cái Gyarados à. Wow, thật tốt. Nếu là hiện thực là tốt rồi. Cá ướp muối phương cùng Slowpoke khi tỉnh dậy. Tiểu Bảo Bảo còn ở bên cạnh cuộn cong lại thân thể. Xem ra ngủ rất thơm. Nhà trên cây thượng ống khói, bắt đầu bốc lên khói trắng. Dương Ngự đang nấu hạt vừng cây yến mạch hồ, ngọt ngào dinh dính hương vị. Tại vào đông sáng sớm uống một chén, có thể cho một buổi sáng đều ấm áp. Nha Lù, Slowpoke từ thụ bên ngoài nhà trở về. Trong lòng vẫn ôm một ít trái cây, bên ngoài lạnh như vậy thiên. Cũng không biết là từ nơi nào mang về. Bất quá. Đang Slowpoke sau lưng, còn giống như có một cái Pokemon, ôm Slowpoke bắp chân, tựa như lạnh run, hô đích, lão hồ địa thần sắc trong cũng có một chút nghi hoặc. Liền hỏi, hiện tại lưu tinh xâm lâm cũng không phải là ngày mùa hè ngày mùa thu lưu tinh xâm lâm. Trên cây trái cây sớm địa đã tàn lụi hạ xuống, nha lù, Slowpoke liếc mắt nhìn bên người tiểu gia hỏa. Sau đó ra hiệu lấy đẩy một chút. Rất nhanh, Slowpoke chân thò ra một cái sâu sắc đầu. Natu, Dương Ngự hơi hơi kinh ngạc. Pokemon diện mạo xuất hiện ở Dương Ngự cùng với lão hồ địa trước mắt. Đây là một cái cùng loại với chim sẻ Pokemon. Thân thể liền chỉ có một đại lão đại. Chỉ cần từ cự ly xa nhìn, có điểm giống pixel phong cách trò chơi Flyer D trong tiểu điều. Hơn nữa Natu nhỏ như vậy, Pokemon bản thân nhảy dựng cũng có thể nhảy vô cùng cao. Thậm chí nhảy lên còn có thể đủ đến trên ngọn cây. Cảm nhận được trong phòng đặc biệt ấm áp, tiểu Natu run rẩy, tiểu xí bàng giật nảy mình địa đánh dùng mình một cái. Sau đó dưới chân đột nhiên địa nhảy lên. Phanh, tiểu Natu sử dụng nhảy đánh tới nhà trên cây nóc nhà. Đối với đầu mình tạo thành to lớn tổn thương, tiểu Natu mất đi năng lực chiến đấu. Slowpoke vội vàng cầm trái cây buông xuống, sau đó từ trên mặt đất ôm lấy tiểu Natu, dùng ấm áp tiểu cho nó phủ đầu. Chiêm chiếp, tiểu Natu suy yếu địa kêu to hai tiếng. Hô đích, lão hồ địa bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhanh chóng trong chốc lát, sau đó chậm rãi đứng dậy. Lão hồ mà đem chính mình phải cái thìa đưa tới Slowpoke trước mặt. Nha nói nhiều, Slowpoke lắc đầu liên tục, ra hiệu lấy hắn không muốn tiếp nhận. Hô đích, lão hồ địa dựng thẳng lên lông mày, như là sinh thật lớn khí. Nha nói nhiều, Slowpoke cúi thấp đầu. Hô đích, lão hồ địa vỗ vỗ Slowpoke bờ vai, đem chính mình phải cái thìa trịnh trọng địa giao cho Slowpoke. Giống như là hoàn thành một cái trọng yếu chuyển giao nghi thức đồng dạng. Alakazam, vốn là siêu năng, Slowpoke, tương đồng siêu năng, Natu, cũng siêu năng, này một cái vẫn vô pháp khống chế chính mình nhảy cao độ tiểu Natu. Rất rõ ràng, giống như là đang tại Bibo tập nói hài tử, trừ cha mẹ, cần một vị hệ psychic tiền bối tới chỉ đạo. Lão hồ địa hiện tại sẽ không tiếp tục giáo sư khác hệ psychic Pokemon. Thế nhưng, Slowpoke đã chậm rãi lớn lên, lưu tinh trong rừng rậm vô hình trọng trách, nên chậm rãi, giao cho đời sau. Chiêm chiếp, Natu đang Slowpoke trong lòng nhẹ nhàng pách pách Slowpoke cánh tay. Ở phía trên lưu lại một Natu đặc biệt ký hiệu, Slowpoke, chính là nó siêu năng đạo sư. Trước mắt một màn, để cho Dương Ngự quên trong nồi tiếp tục nấu cây yến mạch hồ. Đầu óc hắn nhớ mang máng. Alakazam nhỏ như vậy Pokemon tuyệt sẽ không đem cái thìa tùy ý địa cho người khác. Trừ tín nhiệm nhất vị nào. Dương Ngự nhìn xem đang slowpoke bên người nhảy cá tưng tiểu Na Tu. Thỉnh thoảng nhảy đáp đến slowpoke vương miện thượng tiểu gia hòa. Tâm mơ hồ có suy đoán. Có lẽ đây là hệ psychic Pokemon giữa đặc biệt truyền thừa. Đường giao tiếp hết siêu năng cái thìa. Lão hồ địa cái mũi ngửi ngửi. Sau đó từ trên bàn lấy ra một cái càng lớn mộc muôi. Chậm rãi đi đến nấu hạt vừng cây yến mạch hồ trong nồi. Dùng mộc muôi từng điểm địa bắt đầu quấy lên. Đây là một vị đáng tôn kính lão già. Hồ đích, lão hồ địa trên trán nhiều một tia nhẹ nhõm. Quấy lấy dinh dính ngọt ngào cây yến mạch hồ. Sau đó, dùng mộc đũa dính một chút. Nhếch miệng môi, không được như là hệ psychic Pokemon. Ngược lại càng giống là một vị sinh hoạt hệ sau khi về hưu lão nhân đồng dạng. Đát đát đát, còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta cái lão nhân này cho ngươi trang điểm tâm sao? Lão hồ địa cầm lấy mộc muôi tại Dương Ngự trước mặt gõ gõ. Cầm Dương Ngự hồn cho gõ trở về. Nhìn xem lão hồ địa hỉ mũi trừng mắt bộ dáng. Dương Ngự tâm không biết vì cái gì dường như nhiều một cỗ dòng nước ấm. Lão hồ địa dỡ xuống trách nhiệm, buông xuống gánh nặng về sau bộ dáng, thậm chí có chút khả ái. Tới tới tới, Dương Ngự vội vàng từ trong ba lô lấy ra một bộ giữ ấm chén. Chỉ bất quá, lão hồ địa cho mình chuẩn bị là một cái chén gỗ. Dương Ngự hỗ trợ cho lão hồ địa trang thời điểm. Thấp thoáng có thể trông thấy chén gỗ biên giới một cái đằng trước nổi bật tới có khắc, hoàng, chữ. Chỉ bất quá, Dương Ngự cũng không biết. Tại cái này, hoàng, chữ bên kia, cũng chính là đối với lão hồ điện này hơi nghiêng biên giới. Còn có một chữ khác, cầu vồng, Lâm Tiểu Hồng cầu vồng. Slowpoke nhìn mình lão sư tựa hồ so với trước nhiều hơn một chút sung sướng bộ dáng. Tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Vỗ vỗ bên người một mực nhảy tiểu Na Tu đầu. Trong cầm lấy trái cây. Sau đó dùng mộc cái bào. Đem trái cây vỏ ngoài từng điểm. Đào, bào đi, đón lấy. Dùng mộc chùy đập nát trái cây. Đem trái cây đảo thành nước. Đây là tiểu Na Tu cha mẹ kia nhi mang đến, bó tu. Trong ngày mùa đông tốt nhất thụ quả. Rất nhanh liền cùng ấm áp hạt vừng cây yến mạch hồ một chỗ. Chậm rãi tiến nhập nhà trên cây chi các vị trong bụng. Lưu tinh xâm lâm chi. Không có ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò. Thế nhưng Miss Matthews có thể tìm được sáng sớm giọt sương. Huống chi, kinh lịch mưa súc. Tại trong rừng trên lá cây tồn lấy từng giọt một óng ánh giọt nước. Đối với Miss Matthews mà nói, cũng là một loại vô cùng tốt đồ uống. Tiểu bạo bạo muốn cùng Miss Matthews cùng đi lấy lá cây đang lúc giọt sương. Thế nhưng rất nhanh đã bị Miss Matthews khí hò hét địa trực tiếp một trường oanh chảy trở về tinh hồ đỗ. Tiểu bạo bạo cái đầu tuy so sánh cá ướp muối vương nhỏ rất nhiều. Thế nhưng trong rừng rậm như trước cũng thuộc về bá đạo cấp bậc Pokemon. Lớn như vậy thân hình, muốn hướng trong rừng cây toàn, chui vào, còn có thể hái đến mới lạ giọt xương sao. Hống hống hống, tiểu bảo bảo ủy khuất lốp bốp địa cúi đầu. Tại lưu tinh hồ nước trong bắt đầu suy nghĩ bảo từ nhỏ. Mùa đông Thái Dương đã chậm rãi dâng lên, lúc này lưu tinh hồ nước trong. Từng mảnh Magikarp dần dần địa thức tỉnh, bắt đầu tụ tập tại cá ướp muối vương cùng tiểu bảo bảo bên người Surplus lên. Cá ướp muối vương ngóc lên to lớn đầu lâu. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.